Đỉnh cao phú quý, chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vĩnh Minh nhân cơ hội ôm lấy vòng eo mảnh mai của người phụ nữ và chế nhạo Bạch An Tương. Cô ấy, loài hoang dã của nhà họ Bai của chúng ta. Cô, Bạch An Tương giúp mẹ Trình Uyên, kết thúc bằng sự tức giận. Lúc này, nhìn thấy mẹ của Bạch An Tương, Trình Uyên càng vui mừng hơn. Không sao đâu, An Tương, em tự ngã. Đừng nói với Ran Ran. Bạch An Tương cau mày. Mẹ, bạn, mặc dù lúc này Bạch An Tương không chấp nhận Trình Uyên, nhưng vẫn nên có một số việc chính thức. Trình Uyên đã gọi điện cho cha mẹ của Lý Ninh Quyên và Bai Thiếu Lâm. Bạch An Tương không lên sóng trước mặt mẹ của Trình Uyên. Và bà đối với mẹ của Trình Uyên tốt hơn rất nhiều so với Trình Uyên. Hóa ra đó là loài hoang dã mà bạn đang nói đến. Thảo nào nó có mùi giống như một bà già hôi hám thế này. Người phụ nữ không khỏi chế nhạo cùng Bạch Vĩnh Minh. Bạch Vĩnh Minh cười nói. Anh ơi, em hôi hám mà anh giỏi quá. Bạch An Tương lúc này rất tức giận. Nhưng cô biết rằng với địa vị của mình trong gia tộc họ Bai, cô không thể sánh được với Bạch Vĩnh Minh một chút nào. Nhất là khi Bạch Vĩnh Minh không vui vì đã nói xấu mình với người cũ. Nếu không giữ đúng nguyên tắc sẽ mất việc. Nếu chuyện đó xảy ra thì gia đình sẽ bị cắt hoàn toàn nguồn thu nhập. Cô không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ mẹ của Trình Uyên muốn bỏ đi. Muốn chịu đựng Bạch Vĩnh Minh lần này. Mẹ, chúng ta cùng cái cặn bã này không có kiến thức chung. Đi thôi, mẹ Trình Uyên cũng muốn bình tĩnh lại. Vội vàng gật đầu, nhưng khi hai người xoay người rời đi, lại nghe thấy Bạch Long đột nhiên lạnh lùng nói. Dừng tay, ta thả ngươi đi rồi sao? Người phụ nữ bên cạnh anh ta lộ ra ngoài cũng nghiêm nghị nói. Đây là bệnh viện. Đây là nơi công cộng. Anh để trứng xuống đất làm bẩn bệnh viện của người khác. Anh không muốn dọn dẹp sao? Bạch An Tương bực bội nói. Anh muốn làm cái quái gì vậy? Người phụ nữ giễu cợt. Vậy thì mấy quả trứng thối này, nhặt về ăn đi, các người. Mặt Bạch An Tương đỏ bừng và cô ấy đang run rẩy. Và chỉ tại thời điểm này, bạn muốn chết. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đám đông. Bị giật, Trình Uyên không thể chịu đựng được nữa. Anh tuyệt vọng lao đến, nắm lấy làn sóng của người phụ nữ đang sàm sỡ rồi tát vào má cô một cái. Gì? Người phụ nữ hét lên và ngã xuống đất. Cảnh vật bỗng im bặt. Mọi người đều nhìn Trình Uyên. Bạch Vĩnh Minh mở to mắt không tin nổi. Người phụ nữ bị đánh. Ôm má đứng dậy, nhanh chóng nấp sau lưng Bạch Vĩnh Minh, chỉ vào Trình Uyên và quát. Chồng tôi, anh ấy đánh tôi. Bạch Vĩnh Minh sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Anh ta chỉ vào Trình Uyên mắng. Trình Uyên, em làm đủ trò chưa? Không xa lắm, Bạch An Tương và mẹ của Trình Uyên cũng chết lặng. Mẹ của, Ran Ran, Trình Uyên, Trình Uyên, Bạch An Tương cũng hét lên. Cô dám đánh ngay cả người phụ nữ của tôi. Bạch Vĩnh Minh túm lấy cổ áo Trình Uyên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cô không biết vị trí của mình trong nhà họ Bai của chúng tôi sao? Cô ở nhà họ Bai của chúng tôi. Còn là một con chó. Không bằng tốt. Không nói đến Trình Uyên. Ngay cả Bạch An Tương. Bạch Vĩnh Minh cũng không coi trọng. Hơn nữa, trong lần gặp mặt trước, Bạch Vĩnh Minh có đủ loại giễu cợt. Trình Uyên không dám nói gì. Và anh ấy đang bao dung. Cách chương.